Bảo bối của tôi là em. Chương 4, cha nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, cô nhóc này, cô ấy tưởng mình là siêu nhân chắc, dám nhảy từ trên cao như vậy. Xem ra gan không nhỏ, đợi đó để tôi gặp được em tôi sẽ chặt chân em. Tiện thể uy hiếp luôn cái lá gan to đó. Hàn Tử Mặc bước tới cửa sổ vừa nhìn xuống vừa ngẫm nghĩ. Tại ký túc xá trường IOS, ha, đây chẳng phải là Huyền Thiên Băng sao? Huyền Thiên Băng lướt ngang qua một cặp nam nữ, giả vờ chả nghe thấy gì. Này Thiên Băng, cô không nghe Linh Nhi chào cô à? Người đàn ông túm tay cô kéo lại. Bỏ tay ra, gì cơ, ông đây đụng tay con tiện nhân như cô là may mắn rồi đó. À, một con cẩu biết nói tiếng người thật chẳng ra làm sao nha. Huyền Thiên Băng cười đểu, nói. Cô nói ai là cẩu hả con nhỏ kia? Úi cha, An Đại Tiểu Thư à, cô đi cùng chó chẳng hay cô cũng hiểu tiếng chó hừm. Cô, bố, An Tú Linh tát Huyền Thiên Băng. Linh Nhi, tay em có sao không? Tát cô ta làm gì tay sưng bây giờ? Cục cưng mốt phải để anh làm nghe chưa? Ha, cô dám tát tôi, An Tú Linh, con mẹ nó, bố, bố, à, sao cô, dám, ồ tại sao tôi lại không dám? Đừng tưởng ba cô có chút hơi chút tiếng thì ở đây lên mặt với tôi. Cô chưa đủ trình đâu. Huyền Thiên Băng ai cho cô tát cô ấy? Chật, tôi đánh chó còn cần người cho hừm. À không đúng, anh đâu phải người. Anh là đồng loại của cô ta. Chấm, cô, tôi làm sao, không nói được thì câm mồm vào đi. Anh với cô ta không khác gì nhau đâu. Bớt làm bộ làm tịch với tôi đi. Hai người tóm lại cũng rất hợp luôn, một bạch liên hoa cùng với một cha nam trung quy vẫn là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã mà. À Thiên Băng cậu cũng đừng nói với tớ vậy chứ, là do cậu không giữ được anh Khánh mà sao lại trách tớ. Quảng cáo, đủ rồi, An Tiểu Thư cô nhìn xung quanh xem có ai đâu. Diễn làm gì, chỉ tổ tốn nước mắt thôi. Cô, Khánh, anh xem cô ta kia, bộ trước kia em và anh mù à tự nhiên làm bạn với cô ta. Chấm, sai rồi, không phải cô mù mà là do tôi không có mắt mới quen cái loại cầu nam cầu nữ như hai người nha. Hồi nãy cô mắng Linh Nhi là gái sao? Sao cô không xem lại bản thân xem sinh viên đi xuyên đêm không về ký túc ha? Thế là đi đâu nhỉ? Tôi chụp được một tấm hình cho cô làm kỷ niệm đây. Trên tay hắn là tấm hình cô cùng một đám đàn ông. Theo cô nhớ thì đám đó lại mời rượu rồi người đàn ông. Tình một đêm, tới giúp cô, ha, hóa ra là chuyện tốt do hai người làm à, đúng là không biết nhục mà. Á, tôi thế mà quên mất hai người làm bao nhiêu việc nhục nhã rồi đến cái mức không biết nhục luôn rồi ấy à, ha, cô còn mạnh miệng hừm. Cô nói xem tôi đăng tấm ảnh này lên thì hoa khôi như cô sẽ bị gì đây. Giỏi thì đăng đi, còn bây giờ thì cút, cô, Khánh chúng ta đi, chật hôm nay thật xui xẻo lại gặp đôi cẩu nam nữ này ở đây. Giải thích một chút về An Tú Linh và Ninh Khánh. Ninh Khánh, bạn trai cũ của nữ chín, An Tú Linh, Bạch Liên Hoa, bạn nữ chín, lúc đầu vì để câu dẫn Ninh Khánh nên giả vờ làm bạn thân, nữ chín, sự việc Tú Linh lên giường với Ninh Khánh và cái kết. Nữ chín phát hiện xong đá thẳng Khánh và tuyệt giao với nhỏ Linh. Chuyện hạ thuốc là do hai bạn đấy làm luôn, hôm nay mệt thật nên đi ngủ thôi. Công ty, cộc cộc, boss ơi tôi tìm được rồi nè. Xem hông, Ken bước vào, vẻ lấy lòng. Lăn vô đây, Hàn Tử Mặc lạnh lùng nói. Thôi đê, áo trắng mới giặc lăn dơ chết. Hừm, Hàn Tử Mặc ngồi cầm sắp tài liệu ngước lên nhìn. Hà, hà không gì thế bây giờ cậu có xem không? Đem qua đây, khoan, cậu nên hiểu chứ Mặc. Tiền lương gấp 3, he he, nè, Ken đưa tập tài liệu mà anh đã điều tra được. Hà, tên Huyền Thiên Băng, 19 tuổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh năm 2, bạn thân, Hoàng Thiên Nhi đại tiểu thư hoàng gia, học trường IOS ký túc xá nữ phòng 2B. Vừa mới chia tay bạn trai, bị bạn rực bồ, bạn trai cũ bỏ thuốc, chỉ có bấy nhiêu, tôi cũng thấy lạ, chỉ điều tra được 2 năm gần đây còn lại điều không tra được. Ken vừa nói vừa lắc đầu, hơn thế nữa ra thế lẫn ba mẹ cô ấy tôi đều tra không ra. Vậy mà vẫn có việc Ken của chúng ta tra không ra ấy hả? Cậu đánh giá quá thấp tôi rồi, tôi có thể tra mọi thứ nhưng nếu bị chính phủ che giấu thì tôi xin trân trọng nói. Không, thề, cha cũng không ra, tôi biết Ken, ai kêu Ken đó có Ken đây. Đi, đi đâu cơ, đại học IOS, làm gì cơ, hỏi nhiều, không nói không đi, vậy ở đó xét duyệt hết đống tài liệu trên đó đi. Hàn Tử Mặc chỉ tay lên đóng tài liệu trên bàn, thôi tôi đi, Ken nhìn hoa cả mắt, mà Tử Mặc cậu tới đó làm gì vậy, nói cho tôi nghe với. Làm thầy giáo, gì, cậu tổng tài không làm, đi làm thầy giáo, rảnh không gì làm à, thầy giáo chỉ là danh để tìm vợ tôi. Nghề này không tồi, nên thử một chút, đừng nói với tôi là cậu thích Huyền Thiên Băng nhá, ừ, sẽ là chị dâu của cậu đó, Mẹ cậu có đồng ý không đó? Chuyện của tôi bà ấy quản không nổi. Quảng cáo, cách chương.